Công đức ấn, chương 275, liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn tượng tông thiên hạ truyền âm. Vân Lai Châu có linh khí địa phương đều có thể nghe thấy. Nam Ly gia tổ trạch phía dưới có một cái treo lủng lẳng rổ treo. Buông xuống về phía sau có một gian phòng. Nàng lúc không có chuyện gì làm liền sẽ trong đó đầu tiếp xem bệnh. Thay người xem bệnh. Này rổ treo là liễu loạn ngữ luyện chế pháp bảo. Treo cành liễu chính là tổ trạch bên trong sinh trưởng nhiều năm lão liễu thụ. Làm cho cái kia rổ treo cùng tổ trạch tương liên. Bị tổ trạch trận pháp che chở. Nếu có nguy hiểm, sẽ ngay lập tức thu hồi. Bảo đảm Nam Ly Nguyệt an toàn. Bất quá nàng làm nghề y những năm này. Đổ chưa từng gặp qua quá lớn phiền toái. Dù sao Nam Ly Nguyệt đan dược trình độ cao siêu, thu tiền xem bệnh cũng phi thường tiện nghi, rất rõ ràng là làm việc thiện, ai cũng không nguyện ý đưa nàng làm mất lòng. Ngày hôm nay, Nam Ly Nguyệt ngay tại rổ treo bên trong tiếp xem bệnh. Khang khang dính người, quấn tại áo choàng bên trong lại đeo mặt nạ, an vị tại sau lưng nàng chơi hòn đá nhỏ. Hôm nay tới là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Phía sau hắn đi theo một nam một nữ. Nữ tu trong ngực còn ôm một cái vừa mới đầy tháng hài nhi. Đại sư, thật không có đan dược. Có thể tránh thần hồn bị thương sao? Bọn họ muốn đem hài tử đưa đến vạn tượng tông đệ tử nơi đó làm kiểm tra. Nhưng là lại lo lắng hài tử không chịu nổi cái kia linh dịch hiệu quả biến thành si ngốc. Cùng với bị hao tổn lại đến chị. Không bằng đưa đi thời điểm nói trước tìm Nam Ly Nguyệt nhìn xem. Có thể hay không có đan dược gì có thể cho hài tử làm dự phòng. Không có. Nam Ly Nguyệt giọng nói không tốt. Hải Nhi thông qua khảo nghiệm. Trước mắt như nhau đều không có. Nhỏ nhất hài tử cũng có 6 tuổi. Lại chỉ có một cái. Có thể những người này vẫn như cũ đem hài tử đưa qua làm kiểm tra. Liền vì liều một cái gọi là cơ hội. Bọn họ quả thực không xứng làm phụ mẫu. Đáng thương này nho nhỏ anh hài vừa vặn mới trăng tròn. Cái gì cũng đều không hiểu. Cũng hoàn toàn không thể vì nhân sinh của mình làm chủ. Không có một cái thành công ví dụ. Các ngươi cũng muốn đem hài tử đưa qua. Nam Ly Nguyệt bình thường rất ôn nhu một người. Lúc này nói chuyện cũng mang theo một loại trước nay chưa từng có lạnh lẽo cứng rắn khí thế. Bên cạnh Khang Khang trong hốc mắt ngọn lửa nhỏ đốt đốt. Hắn vụng trộm cho liễu phụ thân truyền âm. Nói, phụ thân, vượt qua hung Nam Ly Nguyệt xuất hiện. Cái gì vượt qua hung Nam Ly Nguyệt? Kia là mẹ ngươi. Liễu loạn ngữ ngay tại luyện khí. Lúc này cũng không lo được trên tay sắp hoàn thành pháp bảo. Trực tiếp thu hỏa, muốn xuống dưới xem nương tử. Hắn trước kia cùng Lý Chiêu Chiêu bọn họ lúc nói chuyện. Ngẫu nhiên đề cập tới một lần vượt qua hung Nam Ly Nguyệt. Kết quả bị Khang Khang nghe được. Hắn ngày bình thường mẫu thân gọi đến sung sướng. Một khi Nam Ly Nguyệt sụ mặt muốn huấn hắn thời điểm. Hắn liền sẽ cáo trạng. Vượt qua hung Nam Ly Nguyệt ra ngoài rồi. Liễu loạn ngữ theo tổ trạch bên trong đi ra. Trong tay còn cầm đao. Cái kia nghĩ không ra chạy tới nơi này nháo sự. Hắn một đao liền đem người cho bổ. Kết quả xuống dưới về sau. Liền thấy Nam Ly Nguyệt trầm mặt nói. Hài tử tư chất cùng phụ mẫu trưởng bối có rất lớn quan hệ. Nàng liếc xéo cái kia nguyên anh sơ kỳ lão giả một chút. Trong ánh mắt tràn ngập trào phúng. Các ngươi đứa nhỏ này, không cần đo ta cũng biết kết quả. Một cái niên kỷ lớn như vậy vừa vặn mới nguyên anh sơ kỳ lão giả. Một đôi kim đan kỳ phụ mẫu. Đứa nhỏ này tư chất thế là tốt rồi lại có thể tốt đi đến nơi nào. Còn muốn thông qua vạn tượng tông khảo nghiệm. Trong mắt nàng là trần trụi trào phúng. Để cái kia nguyên anh kỳ lão giả trên mặt không nhịn được. Rồi lại biết Nam Ly Nguyệt đắc tội không nổi. Hắn chỉ có thể lạnh lùng nói. Có phàm nhân con trai thông qua khảo nghiệm. Phụ mẫu đều là phàm nhân. còn sinh ở tại linh khí mỏng manh địa phương, có thể sinh ra tư chất tự nhiên không phải tầm thường. Con của các ngươi chính mình nhìn không ra căn cốt sao? Nàng lại nhìn về phía vị kia nữ tu. Cái kia nữ tu cũng không dám cùng nàng đối mặt, trực tiếp cúi thấp đầu xuống. Nam Ly Nguyệt thấy mấy người kia chấp mê bất ngộ liền lại không khuyên. Trực tiếp đuổi người, nàng vẫn là phải đi tìm một cái Vạn Tượng Tông đệ tử tìm kiếm tình huống. Nếu có thể làm một chút linh dịch đi ra nghiên cứu. Một chút có thể chế tác một chút dự phòng linh dược. Này Vạn Tượng Tông đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ bọn họ không nghĩ tới? Làm như vậy sẽ đối với toàn bộ Vân Lai Châu sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Ngay tại Nam Ly Nguyệt nhíu lên lông mày tiêm nhi tâm tình nặng nề thời khắc. Một thanh âm ở trên đỉnh đầu bầu trời vang lên. Chờ nghe được câu nói đầu tiên lúc, Nam Ly Nguyệt liền đã sửng sốt. Mà cái kia vừa mới rời đi người một nhà càng là cứng tại không trung. Trong ngực ôm hài tử nữ tu càng là đột nhiên một chút khóc ra thành tiếng. Nàng vừa khóc, trong ngực hài nhi cũng đi theo oa oa khóc lớn lên. Tựa như thụ tiếng khóc kích thích, người nhà kia lập tức thúc đẩy phi hành pháp bảo rời đi. Chớp mắt liền biến mất ở phương xa, mà rổ treo bên trong. Nam Ly Nguyệt lẩm bẩm nói, Vạn Tượng Tông đều diệt, bởi vì Vạn Tượng Tông gần nhất làm những sự tình kia. Nam Ly Nguyệt đối với Vạn Tượng Tông cũng không có hảo cảm gì. Lúc này tuy rằng chấn kinh, nhưng cũng không có quá nhiều thương cảm. Đợi đến câu nói thứ hai vang lên, nàng cau mày nói, Tô Lâm An. Tô Lâm An là ngàn năm trước tiếng xấu lan xa nữ ma đầu. Cái kia người nói chuyện là có ý gì? Nhưng đúng lúc này, Khang Khang bỗng nhiên nói, Mẹ, ngươi nhìn lên bầu trời. Nàng ngửa đầu xem thiên, liền thấy trên trời có một vị sinh động như thật mỹ nhân giống. Nam Ly Nguyệt cả người ngu ngơ tại chỗ. Thật lâu, nàng mới hô lên một tiếng. Tiên Linh, An An, chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi đều là ta Tiên Linh. Đây là Nam Ly Nguyệt đã từng nói lời nói. Tiên Linh đưa nàng theo trong vũng bùn đẩy ra ngoài. Để nàng từng chút mạnh lên. Cũng tìm về đã từng mất đi hết thảy, còn cứu sống Khang Khang. Nghĩ đến Tiên Linh, Nam Ly Nguyệt ánh mắt ẩm ướt. Nàng không ngờ tới, sẽ tại màn trời bên trên lần nữa thấy được nàng. Đây là Nam Ly gia đại ân nhân. Nàng Tiên Linh à, Diệp Vạn không cùng chảm một đao cũng nghe đến thiên hạ truyền âm. Bọn họ vốn là trốn ở trong núi một tòa động phủ uống rượu. Bây giờ nghe được thiên hạ này truyền âm, hai người âm thầm may mắn lúc ấy rời đi tông môn. Bằng không mà nói, hiện tại chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Diệp Vạn không tò mò hỏi, Mục Cẩm Vân thật có mạnh như vậy? Chả một đao chén rượu trong tay đều siết chặt. Hắn một mặt trầm trọng nói, mạnh phi thường, ngay lập tức truyền âm xoắn ốc đều dùng. Nói rõ lão tổ đều không làm sao được hắn đi. Dạng này Mục Cẩm Vân, bọn họ trêu chọc không nổi a, cho Vạn Tượng Tông báo thù. Không cần nghĩ, thời gian không nhiều lắm, cứ như vậy quá đi. Toàn bộ Vân Lai Châu tu sĩ đều bị này hai đầu truyền âm cho chấn kinh. Trong lúc nhất thời người khắp thiên hạ đều hoảng loạn. Mà đắm chìm trong trận pháp phù văn bên trong Tô Lâm An nghe được thanh âm này sau cũng là sững sờ. Sau đó nàng cau mày, thần sắc bất an nói, Mục Cẩm Vân vậy mà chưa từng cấm biển đi ra. Hắn không phải thụ trọng thương bị băng tuyết phong bế. Nàng còn tại hắn băng điêu chung quanh đốt lên nhiều như vậy hương. Kia hiểu được vừa mới qua đi bao nhiêu ngày à, hắn thế mà liền đi ra. Còn giết tới Vạn Tượng Tông. Nàng giết một cái ngôn ngữ dụ. Mục Cẩm Vân đem Vạn Tượng Tông đều cho tiêu diệt. Xung quan giận dữ vì hồng nhan a. Nòng nọc hỏa hì hì cười hai tiếng. Người cảm động không cảm động. Kết quả nó không đợi được Tô Lâm An trả lời. Đã nhìn thấy nàng lại một cái khó chịu một bình dưỡng thần đan. mang theo Sơn Hà Long Linh lần nữa đâm vào trận pháp phù văn bên trong. Thật đúng là liều mạng a, tác giả có lời muốn nói. Quyển thứ nhất nội dung bản thân cũng không phải là thông thường tu chân. Dù sao hai cái tại Vân Lai Châu đều là nguyên bản tu luyện đến mắc cấp người. Thật giống như một người tốt nghiệp đại học một lần nữa trở lại khi còn bé. Cũng không thể còn từng bậc đọc sách đi. Luôn luôn học được tri thức còn tại A, bản này ngôn ngữ tinh thần đại hải hành trình còn chưa bắt đầu đâu. Nhìn thấy có độc giả bình luận nói như trước kia không đồng dạng không trước kia như thế nào. Ta chỉ muốn nói một cái tác giả muốn theo đuổi chính là như trước kia không đồng dạng. Nếu như mỗi một lần đều như thế kịch bản đồng dạng người thiết lập đồng dạng thăng cấp phấn đấu đồn đại. Ta viết không ngán. Các ngươi cũng thấy được dính a, cách chương.